Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167. Đệ nhất lục lục chương. Ngủ một giấc đến buổi chiều. Chẳng sợ tỉnh ngủ, cũng không muốn rời giường. Tỉnh, có đói bụng không? Hắn ở nàng trên trán khẽ hôn một chút. Vu Nam nhắm mắt lại ở hắn ngực. Tiền cọ cọ, hư hư hai tiếng. Không đói, lưng ê, ngoan. Ta cho ngươi xoa xoa, bàn tay ấm áp đặt lên của nàng lưng dưới. Ở nhu động lúc, nhiệt lượng xuyên qua da, rót vào đến vi toan bắp thịt chung. Nhu một hồi, Vu Nam phun ra một hơi, vỗ vỗ người bên cạnh. Được rồi, không cần nhu, khởi đi, nếu không buổi tối cũng không cần ngủ, chạm húc dương lại nhu một hồi. Mới lấy tay ra, không quan hệ, ngủ không yên chúng ta có thể làm điểm khác lưu manh. Vu Nam chừng hắn liếc mắt một cái, đem hắn mặt đẩy ra, vén chăn lên nhảy xuống sàng, nhượng tiểu thất đi đơn giản chuẩn bị một ít cháo hải sản. Hai người rửa xấu hoàn mỗi người ăn một chút điếm điếm bụng. Dù sao đảng buổi tối còn muốn ăn bữa tối, không dám đa dụng, hôm nay ngày mồng 8 tháng chạp đi. Trạm Húc Dương theo trong máy vi tính ngẩng đầu, bỗng nhiên nói một câu. Ân, năm nay qua năm Summer Siêu, Vu Nam nhìn một chút chính mình trong máy vi tính thời gian. Trả lời nói, hôm qua chưa kịp, hôm nay Trạm Húc Dương hưng trí bừng bừng mang thượng trí não. Quen thuộc nó phương pháp sử dụng, năm nay ngươi còn tính toán mang theo đại gia làm hoạt động sao? Hắn hỏi, lúc trước năm ở trên quảng trường mang theo dân chúng chuẩn bị hàng Tết sau này. Cái thói quen này liền kiên trì xuống. Thì thực không quan tâm tiêu phí nhiều bao nhiêu, quan trọng là qua năm bầu không khí. Đương nhiên, sau này liền kiên trì đi, cho dù chúng ta không ở, liền do tương lai thành chủ, phó thành chủ đến là Mơ Siêu, nàng nghiêm túc gật gật đầu. Một không có lịch sử nội tình thành thị, đương nhiên phải vì sao lưu lại chút gì, văn minh truyền thừa, là phát triển chung ắt không thể thiếu một đốt. Dù cho biết rõ nàng làm này đó chỉ là dùng chén nước cứu hỏa. Nhưng có thể có một chút là một điểm đi. Ba ngày ngày nghỉ thoáng một cái đã qua. Một lần nữa đi làm sau này. Không ít người cố ý qua đây cho bọn hắn chúc. Dò hỏi làm tiệc rượu thời gian. Cuối năm luôn luôn bận rộn nhất thời gian. Trừ sẽ đối cả năm làm việc tiến hành kiểm kê. Còn muốn vội vàng tân niên hoạt động. Năm sau làm việc kế hoạch. Thông thường có chuyện xảy ra chờ một chút, dứt bỏ này đó, hôn lễ chuẩn bị cũng sắp bắt đầu, bao gồm ảnh cưới, lễ phục, thực đơn định ra, thiệp mời đảng một đống lớn sự tình, bận hai người cả ngày chân không chạm đất, Vu Nam thậm chí còn gầy mấy, nhượng Trạm Húc Dương hảo một trận đau lòng, linh trễ 8:49, sớm đã qua lúc tan việc, trên bàn điện thoại bỗng nhiên vang lên, vi. Vu Nam cầm lên micro, tin tức tốt, tinh lọc cây rốt cuộc nghiên cứu ra tới. Thổ nhưỡng hoàn cảnh có thể khôi phục một kích động thanh âm truyền tới. Giọng đại nàng tai đều nhanh điếc, nghe ra là viện nghiên cứu đoạn sở trường thanh âm. Vu Nam tinh thần chấn động, thực sự, thật tốt quá, gen ổn định sao? Đương nhiên, bất có thể xác định ta cũng sẽ không gọi điện thoại cho ngươi, đoạn sở trường thanh âm trung đô lộ. Ra một cỗ tử hưng phấn sức lực, vậy thì tốt, Vu Nam cũng cảm thấy cao hứng. Có tinh lọc cây, nàng là có thể ở tinh thành bên ngoài địa phương thành lập trồng căn cứ. Lại nói tiếp này tinh lọc cây sở dĩ lại xuất hiện. Còn là xuất xứ từ lúc trước một cẩn thận tiểu nghiên cứu viên phát hiện. Hắn phát hiện trồng ở tinh thành trong vòng thực vật cho tới bây giờ cũng sẽ không tang thi hóa. Thế là tò mò hái hơn 10 trồng vật lá cây. Chi kiền đảng cầm đi nghiên cứu, tự nhiên mà vậy liền phát hiện tinh linh cây tinh lọc tác dụng. Tinh linh cây cũng không phải là không hề khuyết điểm, một là tinh lọc diện tích tiểu, hai là sinh trưởng thong thả. Sau đó đoạn sở trưởng ở đệ trình xin sau này thành lập nghiên cứu tiểu tổ. Chuyên môn nghiên cứu có tinh lọc công năng thực vật, này mới có tinh lọc cây sinh ra, ngày mai ta nhượng mộ trợ lý quá đi một chuyến. Nghiên cứu tiền thưởng sau đó cũng sẽ đánh tới của các ngươi tài khoản thượng, mỗi nghiên cứu tổ ở. ra thành quả sau này đô hội có tiền thưởng khen thưởng. Cụ thể kim ngạch bao nhiêu? Còn muốn nhìn thành quả giá trị cùng với mỗi thành viên cống hiến mà định. Lần này tinh lọc cây mang đến ảnh hưởng thật lớn. Nếu như hiệu quả rõ rệt, tối cao không sai biệt lắm có thể bắt được tứ 50 tiền bạc, hào, hào, hào. Vậy chúng ta ngày mai sẽ tĩnh đảng mộ trợ lý Quang Lâm Siêu, hào. Trong khoảng thời gian này các ngươi cũng vất vả. Hào hào dọn dẹp một chút, ngủ ngon giấc, ngày mai cũng không cần thái sốt ruột. Ta nhượng mộ đông nhìn chằm chằm hơn 10 giờ chung sẽ đi qua, Phu Nam cười nói. Đoạn sở trưởng ha ha cười, khách khí mấy câu hậu mới cúp điện thoại. Tiểu mục, Phu Nam thấp kêu một tiếng. Chủ nhân, tiểu mục theo tiếng hiện thân. Phân tích một chút tinh lọc cây đẳng cấp, còn có nó số liệu cũng cho ta truyền một phần, Phu Nam gõ mặt bàn. Nói, đoạn sở trường đào tạo loại này tinh lọc cây hiệu quả không tệ. Có thể đạt được nhị cấp, tiểu mục trả lời ngay nói. Là vì cây bạch quả vì đế, gia nhập tinh linh cây vương gen đào tạo mà thành, hiệu quả so với vương cây kém một chút. Đã thành tài cây cối hữu hiệu tinh lọc phạm vi có thể đạt được 1015 công lý. Hơn nữa tinh lọc tốc độ cũng tương đối chậm, nhưng thắng ở dễ đào tạo. Hơn nữa sinh trưởng tốc độ nhanh, nghiên cứu thành quả chia làm 3 đẳng cấp. Nhất cấp là có thể đủ đối với nhân loại phát triển có lịch sử tính cống hiến. Nhị cấp cần đối với nhân loại phát triển có trọng đại cống hiến. Ba cấp là có quan trọng nghiên cứu giá trị. Thứ nhì còn có một chút bài không hơn đẳng cấp thành quả. Cũng chỉ có thể tượng trưng tính bắt được một chút khen thưởng hoặc là phần thưởng. Vu Nam suy nghĩ chỉ chốc lát, gật gật đầu, thông chi mộ đông ngày mai khoảng 10 giờ quá khứ kiểm tra thực hư thành quả. Sau đó an bài xong đến tiếp sau thủ tục hào tiểu mục lĩnh mệnh. Vừa dứt lời, liền truyền đến tiếng đập cửa, thấy tiểu mục không có muốn né tránh ý tứ. Liền biết người đến là ai, trực tiếp vào đi. Cửa không có khóa, nàng nói. Trạm Húc Dương đẩy cửa tiến vào. Lực chú ý mảy may cũng không có phân cho tiểu mục. Vẫn chưa xong, ân, còn có chút văn kiện không thấy, Phu Nam bất đắc dĩ trả lời nói. Đều là một chút cần vội vã làm ra phê chỉ thị làm việc. Nếu như không thể ở cuối năm tiền xử lý xong, sẽ trực tiếp ảnh hưởng sang năm làm việc. Trạm Húc Dương lật lật còn lại chưa phê chỉ thị văn kiện. Lấy đi hơn phân nửa, lại từ nàng trên bàn thuận chỉ bút ký, ngồi vào bên cạnh trên sofa tìm đọc, Vu Nam thu hồi tầm mắt, cười không ra tiếng cười, tăng nhanh văn kiện xem lướt qua tốc độ, bận quá cuối cùng mấy ngày, thời gian nhoáng lên đã đến chư tịch, người một nhà theo sáng sớm bắt đầu liền bận việc khởi đến, mà không phải chờ tiểu thất. Tiểu bát làm xong thái bưng lên bàn, dai dai, đem xương sườn đưa cho ta, trứng gà để chỗ nào? Nam tỷ, ta muốn ăn giòn da sữa tươi. Tại chu phòng thỉnh thoảng phát ra, đang đang đang tăng tăng tăng thanh âm. Một phái khí thế ngất trời. Ai, xong chưa, xong chưa, ta đều nhanh chết đói, sắc trời dần dần đen xuống. Không cần dai dai thúc. Vu Nam mình cũng đói trước ngực thiếp phía sau lưng, làm trưởng thìa đại chu, nàng quay đầu lại xem xét liếc mắt một cái còn lại đã phối hảo thái. Phất tay một cái, thượng bàn đi, còn lại vài món thức ăn nhượng tiểu thất tiếp nhận, những người khác vội vàng bưng thức ăn. Vu Nam đem trong nồi miếng cháy miếng thịt sao thục, trang bàn, còn lại giao cho tiểu thất, đến đến, miếng cháy miếng thịt Vu Nam đem thái bưng lên bàn. Cầm đôi đũa ngồi vào Trạm Húc Dương bên cạnh, Vu Trấn Thanh theo thường lệ là một phiên lời dạo đầu. Mọi người cộng đồng nhấp một miếng rượu, mới bắt đầu động đũa thử dùng bữa. Máy chiếu thượng phát hình không biết là kia một năm Tết âm lịch tiệc tối. Thỉnh thoảng truyền ra tiếng vỗ tay cùng tiếng nhạc trở thành cơm tất niên bối cảnh âm mơ siêu, với. Thúc, chờ thêm năm, ta có thể thỉnh đồng học đến chúng ta ngoạn sao? Dài dài nói là đúng Vu Trấn Thanh nói, nhưng mắt thỉnh thoảng liếc về phía Vu Nam cùng Trạm Húc Dương. Đồng học, Vu Trấn Thanh xem xét Vu Nam liếc mắt một cái, thấy nàng gật đầu, mới đồng ý nói, có thể à, bất quá ngươi cũng biết chúng ta này trong viện tình huống. có chút không thể đi địa phương ngươi phải đem nhân coi chừng ân. Yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không để cho bọn họ chạy loạn, Dai Dai bảo đảm nói. Vẫn chú ý bọn họ nói chuyện, Vu Nam cười cười. Quay đầu tiếp tục cùng Trạm Húc Dương nói chuyện. Ngày mai hai chúng ta trở về sau này đi với ta công nhân lao động giản đơn xưởng. Có chút việc nhi cần ngươi giúp, Vu Nam nói. Công nhân lao động giản đơn xưởng, thì thực chính là mộ đông chế tạo người máy kia đống tòa nhà văn phòng. Hiện tại hoàn toàn là bị xem như xưởng nhỏ sử dụng. Cho nên Vu Nam cười xưng nó vì công nhân lao động giản đơn xưởng. Hảo, Trạm Húc Dương giúp nàng gắp một khối nướng lợn sữa đến đĩa. Lại gắp vị trí xa hơn một chút chưng sò biển hai. Người cũng đừng quang cố ta. Mình cũng ăn, Vu Nam dùng chiếc đũa bát hạ bối thịt. Toàn bộ nhét vào trong miệng, tràn đầy một ngụm, tươi hương được ích, ân, hắn một bên đáp ứng. Một bên không chút nào hối cải cho nàng trong bát thêm thượng kỳ thực cắn bối món trứng tráng phù. Dung, Nam tỷ, nghỉ trong lúc ta có thể cùng đồng học cùng đi làm việc vặt sao? Dai Dai cắn chiếc đũa hỏi nàng. Vu Nam thứ nhất phản ánh chính là tiểu nha đầu tiền tiêu vặt không đủ dùng. Mà nàng cũng là hỏi như vậy. Dai Dai mỗi tháng có 10 tiền đồng tiêu vặt, tương đương với tăng tiền lương tiền bình thường học đồ một tháng tiền lương. Trong nhà cái gì cũng không thiếu. Thật không biết tiểu nha đầu tiền đô hoa đi nơi nào. Không phải, lớp chúng ta đồng học cơ hồ đô dùng sau khi học xong thời gian làm việc vặt. Ta cũng không thể thái đặc thù lạp, lại nói nhiều dãy điểm tiền tiêu vặt, không phải còn có thể mua điểm thứ mình thích thôi, Dai Dai lắc đầu nói. Nghĩ đi thì đi thôi, lượng sức mà đi, Trạm Húc Dương nhấp miệng rượu, nói, là, bảo đảm sẽ không cho ta người nhà mất thể diện, Dai Dai vui mừng đáp ứng. Ăn xong cơm, người một nhà trở lại Vu Trấn Thanh nhà cây. Ngày mai Vu Nam cùng Trạm Húc Dương muốn đi an ủi ở Cương công nhân viên chức. Không có thời gian qua đây, cho nên hồng bao cùng lễ vật đô được sớm tống ra. Vu Nam cho Trạm Húc Dương đưa cho cái ánh mắt, hắn theo trong túi đựng đồ lấy ra hai màu bạc cá nhân quang não. Bên ngoài thượng cùng bọn họ trí não không sai biệt lắm. Trên thực tế tính năng còn là sai không ít, tân niên lễ vật còn có này, Vu Nam đưa ra hai hồng. Bao, hồng bao lý là hai chương lâm thời dự trữ tạp, có thể ở thời gian hiệu lực kỳ hạn nội mang theo tạp cùng thân phận cổ tay mang đến ngân hàng tiến. Hành chuyển khoản, nếu như không thích quang não màu sắc, có thể tìm mộ đông cho các ngươi đổi cái màu vỏ, cảm ơn Húc ca. Nam tỷ, Dai Dai hoan hoan hỉ hỉ nhận, chạy đến bên cạnh đi nghiên cứu quang não đi, Vu Trấn Thanh khách khí mấy câu. Theo trong tủ lấy ra một vật trang trí cho bọn hắn. Bởi vì tinh thành lý tiêu thụ gì đó có 90% trở lên đô là đến từ Vu Nam ở đây. Cho nên mỗi lần Vu Trấn Thanh có lễ vật cho bọn hắn thời gian đều là chính hắn chế tác tác phẩm. Như tiểu tượng điêu khắc gỗ, 3D máy đánh chữ in vật trang trí, hoặc là con tò te chờ một chút, lần này là một sơn thạch nước chảy vật trang trí. Mở điện sau này còn có thể đương thêm ướt khí sử dụng. Làm công hơi hiển thô ráp, bất quá thật là thật thật tại tại tâm ý. Cảm ơn tiểu thúc thúc, Vu Nam khoái trá nhận lấy. Phủng ở trên tay, được rồi, hai người các ngươi sáng sớm ngày mai còn có việc, liền tảo điểm đi về nghỉ ngơi đi. Cũng đừng thức đêm, Vu Trấn Thanh cười cười, ôn hòa nói, cũng tốt, đối gác đêm sự tình cũng không phải như vậy cố chấp. Vu Nam đáp ứng, lại ngồi, mới kéo Trạm Húc Dương ly khai. Trong trời đêm khói lửa sán lạn, hai người nghỉ chân chỉ chốc lát, nghĩ không muốn mình cũng đốt kỷ chi. Trạm Húc Dương cúi đầu hỏi nàng, không được, người khác phóng không phải như nhau nhìn thôi, Vu Nam lắc lắc đầu. Hằng năm cũng có chuyên gia châm ngòi khói lửa, hoặc là trong nhà mình nghĩ phóng cũng có thể ở trong siêu thị mua được. Vu Nam tịnh không cảm thấy nhất định phải tự mình động thủ mới có thỏa mãn cảm. Dù sao cũng là muốn xông lên thiên không, là ai điểm hỏa lại có quan hệ gì? Thu, thình thịch, khói lửa xông lên thiên không lúc phát ra khí minh thanh bên tai không dứt. Ở thình thịch sau khi nổ tung, nở rộ ra diễm lệ đóa hoa. Trạm Húc Dương đem nàng ôm vào trong ngực, cùng nhau ngưỡng vọng này ngắn sán lạn. Lại nhất niên trôi qua, sang năm tiếp tục cố gắng. A, hảo, Vu Nam mỉm cười. Hết chương.